Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 182, còn có cái gì lại nói? Dương Thụy trong lòng chột dạ, sắc mặt rất không tự nhiên. Tối hôm qua ta trở lại uống rượu. Tô Dương mỉm cười, đánh gãy hắn, nói, ngươi là muốn nói uống nhiều rượu quá. Vì lẽ đó hầu như đều đã quên đúng không? Ta nói chính là sự thực. Dương Thụy mạnh miệng mạnh miệng. Tô Dương một mặt bình tĩnh nói, được, coi như ngươi ngày hôm qua uống rượu, rất nhiều chuyện nhớ không rõ. Vậy ta cầm ngươi ngày hôm qua viết phương án vấn đề tổng không thành vấn đề đi. Ngươi chỉ nhớ lại kém, lúc này mới qua một ngày, có người nhắc nhở đích tình huống dưới, dù sao cũng nên có thể nhớ lại đi. Lần này Dương Thụy không phản bác nữa. Hắn cảm thấy mạnh mẽ đến đâu ngụy biện có chút không còn gì để nói. Mặt khác, hắn ngày hôm qua xác xác thực thực ăn cắp một lần. Tuy rằng không tìm hiểu được người khác phương án cụ thể dòng suy nghĩ, nhưng đại khái gì đó vẫn là nhớ tới một chút. Đối phương nếu như hỏi khá là đơn giản. Từ hôm qua hắn sao trôi qua phương án bên trong tìm câu tới hỏi. Nên hỏi không ngã hắn. Đó là ta chính mình viết phương án. Có một bộ phận nhớ không rõ lắm. Ngươi hỏi đi, Thiên Mệnh Chi Tử lại một lần nữa cường điệu đó là chính mình viết. Tô Dương chẳng muốn phản bác hắn. Trực tiếp bắt đầu vấn đề. Nói, ngươi đang ở đây phương án chúng cử quá ví dụ. Nói Bình Thành thu gom hiệp hội xí nghiệp ra chiếm so với 22.3%, sức mua vượt qua thị trường số lượng 60%. Xin hỏi, phần này số liệu, dữ liệu ngươi là làm thế nào đạt được? Là nhìn cái nào một nhà đưa tin? Vẫn là từ đâu trên quyển sách tra được tư liệu? Đây là ngươi trích dẫn ví dụ, nên nhớ tới từ đâu gặp đi. Đương nhiên, đây không phải tra trùng báo cáo. Không cần ngươi nói là ai điều tra ra được. Chỉ cần ngươi nói ra ngươi lúc đó từ đâu nhà đưa tin thượng khán đến là được. Sau đó ngươi đem cái kia phân đưa tin tìm ra. Dương Thụy biểu hiện hơi ngưng lại. Thân thể từ từ cứng ngắc lại lên. Hắn thất sách. Hắn còn tưởng rằng Tô Dương sẽ hỏi cái kia phân phương án trên nội dung. Cho hắn nhắc nhở. Sau đó hỏi hắn phương hướng nào viết cái gì. Không nghĩ tới Tô Dương hỏi cái này chút cùng nội dung không dính dáng vấn đề. Dương Thụy trong lòng có chút hoảng loạn. Có điều, hắn hay là đang trong nội tâm tự nói với mình. Không thể thừa nhận mới là thật xong. Đến thời điểm đừng nói công ty này không tiếp tục chờ được nữa. Chính là Bình Thành Ngọc Thạch ngành nghề những công ty khác cũng không ai sẽ dùng hắn. Ngọc Thạch ngành nghề cái này vòng tròn không lớn. Có chút tin tức sẽ truyền ra. Hắn muốn tiếp tục ở đây cái trong vòng lẫn vào. Cũng chỉ có hai con đường. Hoặc là rời đi cái thành phố này. Hoặc là chính mình làm một mình. Dương Thụy cắn răng. Nhắm mắt nói. Cái này ví dụ ta nhớ không rõ. Chỉ nhớ rõ là ở trên tin tức nhìn. Lúc đó ta mở ra chính là đạn cửa. Không chú ý là nhà ai tin tức. Tô Dương vẫn bình tĩnh. Cái này ví dụ nhớ không rõ, không thành vấn đề, còn có cái kế tiếp ngươi nâng ví dụ. Ngươi nói tỉnh thành Lý Vạn Hoa Phỉ Thúy năm ngoái lợi nhuận trượt 33.7%, còn có XX hố cũ bên cạnh phát hiện cái hố mới. Da xanh biếc tỷ lệ kinh người, so với hố cũ cao 22.1%, còn có cái kia thị trường phân tích. Gần nhất 5 năm qua, mua ngọc thạch nhân số lượng hàng năm đều ở lấy 10% số lượng tăng trưởng. Tô Dương liên tiếp hỏi 7-8 cái vấn đề, đem một bên nhìn xuyên chảy Thiên Mệnh Chi Tử hỏi thành gỗ khôi lỗi. Không nói một lời, nhiều như vậy ví dụ, người tổng sẽ không một đều không nhớ được trước đây ở đâu xem qua đi. Vẫn là nói, người những này ví dụ đều là nói bừa. Số liệu, dữ liệu đều là thuận miệng xé ra tới. Dương Thụy đổ mồ hôi càng nhiều. Áo sơ mi trên người hắn đều kề sát tới trên lưng. Đây là căng thẳng gây nên, mồ hôi không tự chủ được lưu lại, thấm ướt quần áo. Giờ khắc này, thiên mệnh chi tử trong lòng bắt đầu rồi gian nan đấu tranh. Đương nhiên, hắn không phải đang do dự thừa nhận không thừa nhận sao chép vấn đề này. Hắn là đang muốn không muốn theo Tô Dương câu chuyện tiếp tục nói. Nói mình những kia số liệu, dữ liệu là nói bừa loạn tạo, vì tăng cường sức thuyết phục, vì thể hiện công việc của mình năng lực, vì lẽ đó tùy hiện viết một ít cao to trên số liệu. Dữ liệu, nói mình là nói bừa số liệu, dữ liệu cố nhiên đối với thanh danh bất hảo, làm cho người ta một loại không nghiêm cẩn, yêu thích đùa bỡn khôn vặt ấn tượng, có thể dù sao cũng hơn đeo cái sao chép tên tuổi tốt lắm rồi. Dãy dụa suy tư một lát sau khi cảm giác mọi người càng ngày càng ánh mắt hoài nghi, hắn rốt cục không chịu nổi. Coi như là do ta viết phương án ta cũng không thể có thể toàn bộ nhớ tới hạ xuống. Mặt khác, ta cũng thừa nhận, có chút số liệu, dữ liệu là ta nói bừa. Chính là lúc đó xem báo đạo thời điểm nhớ cái đại khái. Cụ thể con số nhớ không rõ. Sau đó cảm thấy gần như liền viết đến. Dương Thụy biện giải cho mình. Bắt đầu giảng giải, sự thực. Nói lúc đó khảo hạch thời gian chỉ có 20. Hắn muốn viết gì đó hơi nhiều, thời gian khá là chặt, hoàn toàn bất đắc dĩ, vì lẽ đó hắn mới biên tạo mấy cái số liệu, dữ liệu, này cùng sao chép không liên quan, thuần túy là hiểu lầm, đồng sự trưởng tìm lỗi phương hướng rồi, cái này cũng không có thể chứng minh hắn sao chép. Tô Dương cười nhạo, của số liệu, dữ liệu là dưới tình thế cấp bách mới biên ra tới. Dương Thụy vội vã nối liền nói cha, nói là bởi vì thời gian eo hẹp, ta xác thực không nhớ rõ lắm, cho nên mới viện mấy cái, cũng không có tất cả đều loạn biên. Vậy ngươi còn nhớ người nào là loạn biên sao? Chuyện này, nhớ không rõ. Tô Dương sắc mặt càng thêm xem thường, ta cảm thấy ngươi vừa nãy lời giải thích chính là biên ra tới. Một lời nói dối muốn dùng vô số. Lời nói dối đến tròn, ngươi cho rằng ngươi thật có thể lập ra một không có lỗ thủng lời nói dối à, ta chỉ hỏi ngươi một câu nói, nếu là biên, vậy tại sao ngươi viết số liệu, dữ liệu cùng những người khác người phương án bên trong số liệu? Dữ liệu như thế, một vài theo như thế hay là trùng hợp, cái kia 7, 8 cái vẫn là trùng hợp, trên đời này có chuyện trùng hợp như vậy. Ngươi tùy tùy tiện tiện lập một vài theo đều có thể cùng đồng nhất cái trong phòng tham gia khảo. Hạch người viết ra trải qua nghiệm chứng số liệu, dữ liệu như thế, Dương Thụy nghe được câu này sắc mặt bỗng dưng nhất bạch. Bất cẩn rồi, vòng giữa mặc lên, đối phương cố ý dụ dỗ hắn lựa chọn một nhìn từ bề ngoài chỉ có thể nhẹ nhàng tổn thất danh dự trả. Lời trên thực tế là một cái bẫy. Tô Dương tiếp tục phát hiệu lệnh. Đem bộ tiêu thụ Tiểu Lâm cùng bộ mua sắm Tiểu Vương kêu đến. Không tới một phút, hai người bỏ chạy đã tới. Tô Dương đang làm việc bàn trong lúc đó đi qua đi lại. Tiểu Lâm ngươi trả lời một hồi tỉnh thành Lý Vạn Hoa Phỉ Thúy năm ngoái lợi nhuận trượt 33.7% vấn đề này. Ngươi là từ đâu lấy được số này theo? Tiểu Vương ngươi tới trả lời XX hố cũ bên cạnh phát hiện cái hố mới vấn đề. Da xanh biếc so với hố cũ cao 22.1%, ngươi là từ đâu lấy được số này theo? Hai người không rõ vì sao. Có điều, vẫn là tình hình thực tế trả lời. Tiểu Lâm, đây là ta ngày hôm trước từ Bình Thành báo cáo ngày thấy. Báo còn đang ta bàn làm việc trong ngăn kéo. Tiểu Vương. Hố mới ra xanh biếc, tỷ lệ là tháng trước chúng ta bộ mua sắm phát tư liệu. Ta đã quên để chỗ nào. Có điều, những người khác trong tay nên có. Tô Dương khoát tay áo một cái, ra hiệu bọn họ trở lại. Sau đó, hắn đưa mắt đặt ở nhìn xuyên chảy thiên mệnh chi tử trên người. Dương Thụy, ngươi bây giờ còn có cái gì lại nói? Dương Thụy môi trương hợp mấy lần. Ta thật không có sao. Không tin, không tin ngươi có thể điều quản chế. Đúng, chính là quản chế. Quản chế có thể chứng minh sự trong sạch của ta. Thiên mệnh chi tử phảng phất bắt được cuối cùng nhánh cỏ cứu mạng, nhớ tới còn có một loại sắt căn cứ chính xác theo. Có thể chứng minh chính mình không sao. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.